Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 1154, cực kỳ chấn động. Toàn bộ vô hư người đế quốc trông thấy một màn này, đầu đều muốn bị kinh hãi đến. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ như vậy sinh vật. Nào chỉ là người bình thường, liền cả Phạm Kim cũng chỉ là tại nhất thư nhìn qua, mà lại chỉ là mấy chữ miêu tả cửu dương nuốt nước miếng. Tê cả da đầu, đây rốt cuộc là một cái dạng gì đế quốc a? Một cái hắc cầu vồng vân đã có thể khiến người ta chấn kinh. Không nghĩ tới lại tới Xích Vũ Bạch Hổ, càng khủng bố hơn tồn tại, mà lại đến ba con. Ta thiên a, nhưng vào đúng lúc này, ba con Xích Vũ Bạch Hổ bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh mang, bám vào dưới tầng mây. Cái này khiến mọi người cảm giác phảng phất nhìn thấy trong bầu trời đêm chấm nhỏ. Thật đẹp, thật đẹp. Đối với người bình thường tới nói, đây là đẹp, nhưng là đối với có thực lực người mà nói, đây không phải đẹp. Cái này hoàn toàn là một loại khủng hoảng, vậy mà làm cho Xích Vũ Bạch Hổ biến thành tan rã trạng thái. Cái này sao có thể? Cường đại kinh khủng hồng hoang thần thú thế mà làm như vậy. Không thể tưởng tượng, ta khẳng định là đang nằm mơ. Cửu Dương thì thào nói ra, Trắng Đấu xoa xoa con mắt, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này. Một cái đế quốc, vậy mà có thể xuất ra dạng này thần thú. Cái này hoàn toàn liền là không thể nào tồn tại sự tình. Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân hôm nay xem như biết. Nguyên lai ngày đó nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hoặc có lẽ bây giờ cũng là vô hư đế quốc một góc của băng sơn mà thôi. Phạm Kim chậm rãi ngồi xuống, hô hấp có chút gấp rút. Hôm nay thật sự là không có uổng phí đến. Mặc dù chỉ là nhìn hai loại hy hữu mãnh thú, nhưng đối với mình cảnh giới là có quá đại bang trở. Nhãn giới đều mở rộng rất nhiều. Đứng tại cung nữ trong đám y lúc này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng cảnh sắc trước mắt đã thật sâu hấp dẫn đến. Cảm giác đứng ở chỗ này chính mình lộ ra 10 phần nhỏ bé. Chờ sau đó chính mình còn muốn làm mặt giải thích những người này hội nghe chính mình giải thích. Sao quản chẳng phải nhiều. Hôm nay là cái cơ hội khó được. Nếu như bỏ lỡ, như vậy cả đời mình đều muốn trên lưng cái này bêu danh. Nếu như cái này kết thúc, vậy thì không phải là Diệp Hoa tác phong, mau nhìn đó là cái gì? Chỗ nào, cầu vồng phía trên a? Mọi người đứng lên lần nữa, nhìn lấy cầu vồng cuối cùng, xuất hiện một số thân ảnh. Nhưng loại này thân ảnh không phải người, nhưng cũng là dùng hai cái đùi bước đi. Theo những vật này đến gần, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Toàn bộ đội ngũ có hơn 100 người, nói là người lại không giống, bởi vì bọn hắn đầu sinh trưởng ở nơi ngực, chỉ có hai chân nhưng không có hai tay, rất là quỷ dị. Mới manh Thạch Vũ lần nữa hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì giống loài? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tướng Lập Nhân lắc đầu, biểu thị chính mình cũng nhìn không hiểu. Một bên Trắng Đấu hiếu kỳ hỏi, Phạm Kim Chí Tôn, những này quen biết sao? Phạm Kim tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn đến những vật này, cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Nhưng một bên Cửu Dương lại lộ ra 10 phần hoảng sợ sắc mặt, toàn thân đều là đang run rẩy, phảng phất trông thấy quỷ giống như. Chín Dương môn chủ, những này giống loài ngươi biết sao? Trắng Đấu nhìn Cửu Dương cái mặt này sắc liền biết, khẳng định là nhận biết. Cửu Dương cái trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, mang theo hoảng sợ ngữ khí nói ra, ta từng nghe ta thái sư phụ nói lên một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Phạm Kim hiếu kỳ hỏi. Tại cực kỳ lâu, thật lâu trước đó, có một đám dị tộc, bọn họ đánh đâu thắng đó, chỗ đến tấc sớm không sinh. Bọn họ đầu lâu sinh trưởng ở nơi ngực, không có hai tay, lại có hai chân, bọn họ có một loại cường đại để cho người ta hâm mộ thiên phú. Không chết, tướng Lập Nhân hiếu kỳ hỏi, cái này không chết là chỉ sinh mệnh vẫn là đánh không chết. Cửu Dương bổ sung một câu, Thạch Vũ liền hiếu kỳ, đã đánh không chết, vì cái gì đám người này hội biến mất đâu? Không biết, ta trước kia cho là ta thái sư phụ nói chơi vui. Nhưng là hôm nay mới phát hiện, đây là thật, những người này gọi hắc cự, bóp chết một cái chí tôn, tựa như bóp chết một con kiến như thế. Cửu Dương ngơ ngác nói ra, bỗng nhiên cảm giác được sợ hãi, mình tới Vô Hư Đế Quốc, liền bắt đầu trào phúng nơi này, nếu như những trào phúng đó lời nói đều bị người biết hiểu. Vậy mình chẳng phải là muốn xong sao? Nghĩ đến đây, Cửu Dương mồ hôi lạnh trực tiếp, chính mình cũng không phải chí tôn, dù là chính mình là chí tôn, ngồi ở chỗ này cũng là muốn run lẩy bẩy tồn tại a. Trên trăm tên hắc cự đi đến cầu vòng trung ương dừng lại, để cho người ta lộn xộn sự tình phát sinh, chỉ gặp hắc cự hơi hơi sau này khuynh đảo, miệng bên trong bỗng nhiên bắn ra từng đạo màu sắc sặc sỡ đồ vật biu bứ cu phanh. Phanh phanh, những này màu sắc sặc sỡ đồ vật còn giống như pháo hoa. Tại dưới tầng mây phương nở rộ, đẹp để cho người ta ngừng thở. Đây thật là nhân công pháo hoa a, tựa như thổ phao phao giống như. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, những này hắc cự phun ra đồ vật còn kịch có rất lớn lực sát thương, chỉ là vì lần này tiết mục hiệu quả cải tiến một chút. Những này hắc cự vũ khí cũng là bọn họ miệng, chỉ cần đến cái bắn một lượt, không có phòng ngự Vô Hư Đế Quốc có thể trong nháy mắt bị hủy diệt. Rực rỡ khói lửa tại hắc cầu vòng vân phía dưới triển khai. Sở hữu nữ hài tử đều nhìn ngốc, nếu như lúc này có người cầu hôn lời nói, khẳng định phải đáp ứng. Quá lãng mạn, nhưng là Phạm Kim bọn người rốt cuộc biết, đây là nhượng ban ngày biến thành đêm tối hiệu quả. Nhượng hắc cầu vòng vân tới sung làm đêm tối, nhượng xích vũ bạch hổ tới sung làm chấm nhỏ. Lại để cho nghe tin đã sợ mất mật hắc cự tới dùng miệng thả pháo hoa. Cái này ba loại nhân vật lợi hại tề tựu, chỉ là vì như thế từng cái này cần lên tiếng bao nhiêu nhân lực vật lực a? Những vật này đều là Brett tìm đến, về phần làm thế nào biết, Diệp Hoa liền sẽ không hỏi đến. Diệp Hoa đây chẳng qua là nhìn sau cùng tiết mục hiệu quả, chí ít từ đến bây giờ đó là tương đương hài lòng. Brett lần này vẫn là rất lợi hại để bụng. Trong đội ngũ y nhìn lấy cái này lộng lẫy pháo hoa, cảm giác thật là tươi đẹp đẹp thật, nghĩ đem giờ khắc này thật sâu nhớ trong đầu. Thậm chí nếu như Diệp Diệp tại bên cạnh mình liền tốt. Đẹp như vậy cảnh sắc, nếu như mình nằm tại Diệp Diệp trong ngực, thật là đến cỡ nào lãng mạn a. Hy vọng về sau sẽ có cơ hội này liền tốt, điều kiện tiên quyết dưới, hôm nay có thể giải thích rõ ràng mới được. Pháo hoa tiếp tục thời gian một chén trà, hắc cự chậm rãi rời đi, về phần đi nơi nào, mọi người cũng không biết, cũng không dám qua gây bỗng nhiên, một đạo trống rỗng lại êm tai lục lạc tiếng vang lên, nhất thời khiến cho người tâm thần thanh thản. Nghe xong chuông này âm thanh, liền biết không phải là phàm phẩm, đó là chàng đấu nhìn lấy đi tới đồ vật kinh hô một tiếng. Phạm Kim trong mắt đều muốn tuôn ra đến, vật này chỉ sợ tất cả mọi người biết, bởi vì thư tịch phía trên có nhưng vật này đã tuyệt chủng, thậm chí nói không tồn tại, nhưng là vào hôm nay vậy mà xuất hiện, mới manh Thạch Vũ không hỏi, bởi vì cái này đồ vật nhận biết, gọi trọng đinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.